Chuyến xe bát số 14, chương 16, tôi đã chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này mọi ấn tượng thiện cảm của tôi với bà Phùng triệt để sụp đổ. Tôi thấy Âu Phục Đại Thúc nói rất có đạo lý, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Tôi ghi nhớ kỹ không thể quá tin tưởng bà Phùng. Trở lại nội thành thuê khách sạn, bỗng nhiên cha tôi gọi điện thoại tới. Minh Tử, mấy ngày nay có bận không con? Tôi nói, con rảnh, ba có việc gì thế? Ngày mai là 49 ngày của bà nội con, nếu có thời gian thì trở về một chuyến đi. Cha tôi nói xong, tôi ừ một tiếng, liền lẫn nhau cúp điện thoại. 77, có người nói là những ngày cuối cùng linh hồn còn lưu lại trên thế gian này. Tôi nghĩ tôi nên tiễn bà lần cuối. Ngày hôm sau, Âu Phục Đại Thúc ở lại. Còn tôi ngồi xe trở về nội thành, sau khi về đến nhà thu thập một chút đồ vật liền cùng người nhà đi thẳng đến mộ, đốt cho bà nội ít vàng mã, trong lòng cảm khái vạn phần, sinh mệnh thật yếu đuối, nói đi là đi. Buổi chiều ở nhà ăn một bữa cơm, bởi vì ở nông thôn trong nhà phòng ốc cũng không đủ ở, tôi liền trực tiếp ngồi xe buýt trở về căn phòng mình thuê. Nơi này là thôn Thành Trung, cách trạm xe buýt tuyến số 14 cũng không xa, xe buýt tuyến số 14 ban ngày đều là xe đời mới, hơn nữa tài xế cũng đều biết tôi. Thấy tôi lên xe liền cười hỏi tôi, Tiểu Lưu, mấy ngày nay đi đâu thoải mái nhỉ? Tôi cười nói, không có, có chút việc nhà. Sau đó tôi lại thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, Trương sư phụ, hai ngày nay tôi không ở đây, tuyến số 14 là ai lái? Tài xế nói, đều là lão Trần mở, hai ngày nay không có anh hắn nhịn rượu gần chết, ngày nào cũng muốn tìm tôi cùng uống rượu, ha ha. Tôi nở nụ cười, liền ngồi xuống. Ở thôn Thành Trung sau khi vừa xuống xe, sắc trời đã tối lại. Đèn trên đường phố cũng đều sáng, đi một mình trên đường tôi lại nhớ tới Cát Ngọc. Thật mong có một ngày tôi có thể cầm bàn tay nhỏ bé của nàng lẳng lặng đi dưới đèn đường, bất luận mưa rơi, hay là tuyết trắng, cứ như vậy mà đi. Ăn tùy tiện ở mấy quán vỉa hè ven đường rồi trở lại phòng thuê trọ của mình, nằm ở trên giường khó có thể ngủ. Dù sao dạo này quen thức đêm, giờ này ngủ không nổi. Đành đứng dậy đi tới quảng trường xem các bác gái ở đó khiêu vũ. Bất chi bất giác đã đến hơn 12 giờ khuya, quảng trường khiêu vũ, hàng quán vỉa hè thậm chí là các đôi tình nhân chơi dã chiến. Một, cũng đều đã về nhà, trên quảng trường ánh đèn đều tắt tôi cũng đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng trọ. Từ quảng trường về nhà, phải đi qua tuyến số 14, cũng chính là thôn Thành Trung. Thời điểm đi ngang qua trạm xe tôi thầm nghĩ hay là ở đây chờ Trần Vĩ, rồi cùng hắn nói chuyện. Tuy nhiên nghĩ lại, ban đầu tôi xin nghỉ nói là có việc bây giờ mà gặp hắn thì lại lộ ra, suy nghĩ một chút đành trở về phòng trọ. Nhưng vừa mới nghĩ xong còn chưa kịp đi, liền đã nghe được âm thanh lắc lư quen thuộc từ xa. Âm thanh này tôi quá quen thuộc rồi, cái xe buýt tuyến 14 kể cả khi chưa khởi động cũng đều muốn sụp đổ. Tôi quính lên, mau mau trốn sau gốc cây đại thụ ven đường, mong không bị Trần Vĩ phát hiện. Đến khi xe buýt tuyến 14 đi đến trước mắt tôi trừng to hai mắt trong nháy mắt cảm giác mình không thể hô hấp. Tài xế xe buýt tuyến 14 đến tột cùng là ai? Chỉ thấy hắn dừng xe ở trước trạm quay về hành khách lên xe nói rằng. Lên xe xin mời đưa tiền. Tôi cảm giác sợ hãi, cả người như bị điện giật tôi duỗi hai tay không ngừng sờ mặt của mình, không ngừng mà véo thịt của chính mình. Tôi sợ tôi đang ở trong giấc mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tài xế xe buýt tuyến 14 này chính là bản thân tôi. Sau khi xe buýt tuyến 14 vừa rơi đi tôi từ phía sau thân cây chạy ra, nhìn về xe buýt tuyến 14 ở phía xa, lớn tiếng la lên. Không thể nào, tuyệt đối không thể à, tôi hai tay ôm đầu chỉ cảm thấy lưng rét run, tôi thậm chí bắt đầu nghi thần nghi quỷ quay đầu bốn phía xem, tôi thấy trong bóng tối bốn phía xung quanh mình có vô số con mắt đang quỷ dị nhìn chằm chằm vào tôi. Trần Vĩ đã từng nói, xe buýt tuyến 14 mặc kệ cũ nát như nào cũng nhất định phải tiếp tục lái, nếu như không tiếp tục lái, liền xảy ra chuyện lớn. Mà tôi xin nghỉ mấy ngày, ngày hôm nay trở về lại bất ngờ phát hiện, trong thời gian tôi rời đi này, tài xế lái xe buýt tuyến 14 lại vẫn là tôi. Cái, tôi, kia, đến tột cùng là ai? Tôi nghĩ tới lời nói của lão Tôn trước khi chết phát rồ. Ông ta nói trong thôn có hai người đến, một người sống, một người đã chết. Ta cho rằng ta là cái kia người sống, mà Âu Phục Đại Thúc chính là cái kia người chết. Tôi cúi đầu nhìn hai tay đang run rẩy, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ mình đã chết rồi? Mình vừa nãy nhìn thấy chính là linh hồn của bản thân. Hay hoặc là nói, lúc này tôi mới là linh hồn, mà tài xế vừa rồi chỉ là thi thể của tôi. Lão Tôn trước khi chết nói tới người chết kia lẽ nào là tôi? Vào giờ phút có một vấn đề càng lớn, Trần Vĩ này tuyệt đối không phải một người đơn giản. Thậm chí hắn căn bản là không phải người sống, bí mật trên người hắn quá nhiều, Tôi sợ hãi đến cực hạn, cảm giác thần kinh mình muốn tan vỡ. Tôi thật sự không chịu nổi, giờ khắc này tôi ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc nức nở nói. Cát Ngọc, anh chỉ là muốn đi cùng với em, anh không muốn chọc vào nhiều việc như a. Trên đường về nhà, thân thể của tôi không ngừng run run. Tôi căn bản không khống chế được thân thể của chính mình. Thần kinh tôi đang đặc biệt mẫn cảm, ven đường hơi có gió thổi cỏ lay, tôi lập tức giật mình một cái. Quay đầu nhìn lại, một con mèo hoang đi ngang qua bên cạnh tôi, meo một tiếng, tôi sợ hãi đến chút thì nữa ngồi xổm xuống đất ôm đầu. Tôi không phải là một người nhát gan, nhưng thần kinh của tôi bây giờ thật sự đang căng như dây đàn. Chỉ cần áp lực lớn một chút, rất có thể trong nháy mắt tan vỡ. Ngay khi tôi vừa trở về thôn Thành Trung, tôi chợt nhớ tới lão già máu tươi đầy mặt ngồi xe lúc trước. Tôi đã từng giúp ông ta băng bó vết thương, ông ta nói sau đó tôi sẽ cần sự giúp đỡ của ông ta. Ông ý sống tại thôn Thành Trung. Nghĩ như vậy, tôi lập tức tỉnh táo tinh thần, cắn răng tự nói với mình. Ai cũng đừng nghĩ dọa ngã lão tử, vì Cát Ngọc liều mạng. 2. Một người dù thân thể có mệt mỏi nhưng tâm không thể mệt mỏi. Tâm chết người liền vong. Tôi nhất định phải cho mình dũng khí. Ngày hôm sau tôi loanh quanh ở thôn Thành Trung tìm kiếm lão già mặt đầy máu kia, nhưng không làm sao tìm được. Mà Âu Phục Đại Thúc bên kia gọi điện thoại cho tôi nói đêm nay cần phải quay trở lại, nghĩ biện pháp lẻn vào nhà bà Phùng. Tìm tới giữa trưa cũng không tìm được ông lão kia, tôi nghĩ thầm, đợi xong sự việc ở thôn Tang Hòe tôi sẽ trở lại cẩn thận tìm xem. Thu thập đồ vật đi thẳng đến thôn Tang Hòe, ở trên đường tôi tự nói với mình. Mẹ, người chết cầu hướng lên trời, ai sợ ai. 3. Khi đến thôn Tang Hòe đã là buổi tối, Âu Phục Đại Thúc nói với tôi. Bà Phùng mỗi ngày buổi tối đều lái xe ba bánh từ trong làng đi ra, đi về ngôi mộ ở hướng đông nam, sau đó đi ra khỏi thôn rồi tới trấn bên mua đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thuê một căn phòng ở trấn đó, đêm nay chúng ta theo dõi. Chờ bà Phùng sau khi rời khỏi làng, đại khái sẽ khoảng một canh giờ mới một lần nữa vòng về thôn Tang Hòe. Hồi này một canh giờ này, anh lẻn vào trong nhà bà Phùng, cẩn thận tìm kiếm xem có gì khác lạ. Tôi nghĩ, mẹ nó, sao ông không đi? Rồi nói, tôi không có chìa khóa nhà bà Phùng. Âu Phục Đại Thúc nói, không cần chìa khóa, nhà bà ta ở bên dưới có ngưỡng cửa. 4. Anh phá ngưỡng cửa đi, từ phía dưới bò vào trong, lúc đi ra thì mở cửa từ bên trong mà ra. Ở nông thôn nhà ngói đều là ngưỡng cửa, hơn nữa lịch sử lâu đời, lời giải thích có từ thời cổ đại. Khi đó chiến loạn liên tục, xác chết khắp nơi, thường thường sẽ phát sinh thi biến, buổi tối lúc ngủ bất thình lình có cương thi nhảy vào trong phòng. Sau đó người ta thông minh hơn, biết cương thi bắt buộc phải nhảy. Nằm ở cửa phòng thêm vào một ngưỡng cửa cao hơn một thước khiến cương thi không thể nhảy vào trong nhà, chỉ có thể rời đi. Tôi suy nghĩ cuối cùng vẫn gật đầu một cái, bởi vì tôi thật sự rất hy vọng có thể nhìn thấy Cát Ngọc, tôi thực sự quá nhớ nàng. Sau khi màn đêm buông xuống, tôi cùng Âu Phục Đại Thúc đồng thời trốn ở trên tầng 2, từ cửa sổ nhìn ra xa thấy bà Phùng từ trong tiểu thôn lái xe ba bánh đi ra, hai chúng tôi đồng thời nhìn xuống dưới. Dựa vào đèn đường vàng mờ, hai người chúng tôi thấy rõ ràng bà Phùng lúc này hai tay đều khô héo như móng gà. Tôi nhẹ giọng nói, tôi phát hiện, bà Phùng thời điểm rời làng hai bàn tay đều bình thường, nhưng sau khi bà ta lái xe ba bánh chở hòm gỗ kia trở về tay trái sẽ trở nên dồi dào đầy đặn như của phụ nữ hơn 30 tuổi. Âu Phục Đại Thúc nói, đúng chính là như vậy, anh hiện tại lẻn vào trong nhà bà Phùng, tôi đi theo dõi bà Phùng, nhìn xem bà ta lái xe ba bánh đi đâu. 1. Trời dã chiến, trịch public. 2. Chết rồi vẫn dại gái. 3. Người chết cầu hướng lên trời, mình hiểu là dù có chết cũng phải tìm hướng lên thiên đàng. 4. Ngưỡng cửa, là một tấm gỗ che cửa cao khoảng qua đầu gối, mọi người search Google tìm hiểu thêm. 5. Mọi người xem phim Châu Tinh Trì sẽ thấy cương thi của TQ nhảy chứ không đi được. Cách chương.